Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, được mùa lớn, cầu đặt mua, toàn trường bầu không khí vắng lặng, không hề có một tiếng động. Bọn họ đang suy nghĩ đạo lăng đến cùng là làm sao làm được, hoặc là nói ý chí của hắn cực hạn mạnh như thế nào. Cống tục con ngươi đều đỏ. Đây chính là đầy đủ 100 giọt tinh không thần dịch. Liền như vậy rơi vào rồi đạo lăng trong tay. Hơn nữa còn là tinh quân đưa đi. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này tinh quân là biết bao nổi giận. Đa tạ tinh quân biếu tặng. Tiểu đệ cũng không dám từ chối. Chỉ có thể mặt dày nhận lấy. Đạo lăng đem bình ngọc nhận lấy sau. Quay về tinh phong cười ha ha. Sau này muốn còn có chuyện tốt như thế, nhớ tới sớm thông báo ta, vô liêm sỉ. Tinh phong một cái nào đó khu vực nổ tung, thái cổ thất tinh ngang trời vận chuyển, nằm dày đặc vô cùng vô tận khí sát phạt, xung kích không gian đều ở sụp nứt. Loại này sát khí đang phập phồng, tinh hà đang gầm thét, muốn không nhịn được bùng nổ ra đi, đãng phá mây xanh. Tinh quân không nhẫn nại được, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, muốn giết ra ngoài đem đạo lăng cho đánh giết. Đáng tiếc tùy ý hắn dạy dỗ ở lợi hại, hắn trốn không thoát tinh phong phong chủ bố trí vùng cấm. Toàn bộ vùng cấm nằm dày đặc vô tận ánh sao, phong thiên tuyệt địa, đem tinh quân trấn áp lại, không cho hắn đi ra ngoài. Phong chủ, ngươi thả ta đi ra ngoài. Tinh quân giận dữ, sắc mặt tái xanh, kém chút chửi ầm lên. Hỗn độn biển sao bên trong, ngồi xếp bằng một cái nguy nga mênh mông cái bóng. Tinh phong phong chủ, tuyệt đối là khủng bố ngập trời đại nhân vật. Nhật nguyệt tinh đấu ở chung quanh hắn vận chuyển, đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Đây chính là một cái thông thiên triệt địa tinh không vũ trụ, tràn ngập thương cổ gợn sóng. Tinh phong phong chủ hai mắt nhìn về phía tinh quân. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt quét về phía đạo lăng, trầm mặc không nói. Lúc này đạo lăng đưa ánh mắt chuyển hướng hỗn độn lôi tử. Hỗn độn lôi tử cố nhiên hết sức không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn là ném đi một cái bị hỗn độn ánh chớp bao vây bình ngọc. Trong này tựa hồ bao bọc một cái lôi hải, dâng lên tiên thiên chi khí, phảng phất khai thiên niên đại sinh ra lôi điện đang nổi lên, tỏa ra mênh mông ánh chớp tinh huyết. Trong này có một giọt màu xám đen lôi dịch, mỗi một giọt đều óng ánh long lanh, như là thành tinh giống nhau, phụt lên thiên địa tinh hoa, cuồn cuộn tiên thiên ánh chớp. Sinh mệnh tinh khí dồi dào như long, 100 giọt tiên thiên lôi dịch, mỗi một giọt đối với thiên lôi phong đệ tử đều là bảo vật vô giá. Bởi vì thai nghén thiên lôi đại đạo, mỗi một giọt đều tu luyện đều có hiệu quả, đều có thể trợ giúp tìm hiểu lôi đạo. Đây chính là tiên thiên lôi dịch, người xung quanh kinh sợ, đây chính là đầy đủ 100 giọt. Mỗi một giọt đều phảng phất lôi điện đại thế giới, lưu chuyển đại đạo chân nghĩa, thần bí khó lường, tuyệt không phải vật phàm. Đa tạ đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. 100 giọt tinh không thần dịch cùng 100 giọt tiên thiên lôi dịch, toàn bộ đều là bảo vật vô giá. Đối với hắn hiện tại tới nói, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập tức trong mắt của hắn lại nhìn phía Viêm Thiên Hoa. Viêm Thiên Hoa sắc mặt biến ảo không ngừng. Thua, hơn nữa thua như thế triệt để, đến nay hắn đều không thể tin tưởng. Đạo lăng xông qua, được người thứ 8. Không vội, Thiên Hoa huynh, ta biết ngươi trong tay chặt, nhưng là thư thả ngươi 3 ngày, ngươi xem coi thế nào. Đạo lăng cười nói. Đáng ghét. Viêm Thiên Hoa khuôn mặt dữ tợn. 3 ngày, bởi vì khế ước quy định là 3 ngày. Hắn thư thả cái rắm. ước gì hiện tại liền bắt được trong tay. Đây chính là 300 giọt vạn hỏa thần dịch. Liền như vậy, thua, một đám lợn ngu si, đồ con lợn, muốn nói phẫn nộ khẳng định là hỏa, võ hầu. Không nhìn nổi đạo lăng được nhiều như vậy, bảo vật. Này không phải là đơn giản bảo vật, đều là các phong kỳ chân. Này không phải ở bồi dưỡng đạo lăng à. Hơn nữa những bảo vật này đều là hắn tha thiết ước mơ. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng dễ dàng bắt được trong tay. Vũ trụ sơn tất cả trưởng lão đều kinh hãi. Vào lúc này bọn họ còn đang suy nghĩ. Đạo lăng ý chí mạnh như thế nào? Bởi vì hắn xông quá nhanh. Nhanh để bọn họ tê cả da đầu. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở mọi người một câu. Đừng quên lúc trước hứa hẹn. Vào lúc này đạo lăng đột nhiên mở miệng, để mau rời đi nơi này. Hỗn độn lôi tử hoàn toàn biến sắc. Lúc trước bọn họ nói muốn cộng đồng bỏ vốn kiến thiết thiên phong, hắn tại chỗ liền đồng ý một nhóm lớn quý giá tài nguyên. Cống tục ra mặt đều ở co rúm, hắn có thể đồng ý, phiền muộn đều muốn phun máu, hận không thể đánh chính mình một bả miệng. Vừa nãy nhưng là có nhiều trưởng lão như vậy nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu là trở về có tổn bọn họ danh dự, đối với công tục người như vậy tới nói, danh dự quá trọng yếu, đương nhiên sẽ không quên. Minh ỷ công chúa rất bình tĩnh, của nàng đôi mắt sáng hiện ra dị thải, khẽ cười nói, cộng đồng bồi dưỡng thiên phong chính là chúng ta vinh hạnh. Những tư nguyên này đối với thiên phong hiện tại khẳng định có tác dụng lớn. Hỏa, võ hầu, vẫn là ngươi anh minh. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ cường giả thở dài, đối với hỏa, võ hầu kính nể càng sâu. Lần này hỏa phong nhưng mà cái gì đều không có đồng ý. Anh minh cái giám, hỏa, võ hầu liếc xéo hắn một cái, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn dám bảo đảm, những tư nguyên này một khi đưa vào thiên phong, đạo lăng căn bản không thể lấy ra bồi dưỡng ngày sau gia nhập thiên phong đệ tử. Khẳng định đều tiến vào trong túi tiền của hắn. Đừng cao hứng quá sớm. Nhưng mà hỗn độn lôi tử trước khi đi, lắc đầu nói, đạo lăng khẽ cau mày, bởi vì hắn không có phát hiện bạch trưởng lão. Bốn phía vây xem tu sĩ cũng tứ tán rời đi. Thanh lão, thương ý trưởng lão, lẽ nào ta hiện tại thông qua sát hạch còn không phải thiên phong đại sư huynh? Đạo lăng nhíu nhíu mày, đi lên hỏi, cái này bạch trưởng lão chạy thật là nhanh. Thương ý lạnh nhạt nói, không cần phải để ý đến hắn, lần này sát hạch chúng ta cũng có thể chứng thực. An tâm trở về đi thôi, liền là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Năm đại chủ sự, có hai vị đều không màng thế sự, không cần quá lo lắng. Bạch trưởng lão không mời nổi bọn họ, thanh sứ giả hơi mỉm cười nói. Đối với vũ trụ sơn rất nhiều hóa thạch sống bọn họ cũng giải. Hai vị này chưa từng lộ diện. Sống vô tận năm tháng, thương ý tại bọn họ trước mặt đều thấp một đầu. Đạo lăng phát hiện có chút coi thường vũ trụ sơn. Trời biết vũ trụ sơn bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Chuyện này quả thật chính là một cái cửa tuyệt thiên đại nhân vật hội tụ. Như vậy ta liền yên tâm đi. Đạo lăng vẫn còn có chút sầu lo. Bạch trưởng lão chắc chắn sẽ không dừng tay. Ngươi đi về trước đi. Ta còn có một số việc phải xử lý. Muốn cho thiên phong cường thịnh, không phải là một sớm một chiều. Hiện tại ta còn có rất nhiều việc vặt muốn làm lý. Thanh sứ giả cùng Lam Vinh rời khỏi nơi này. Thương ý cũng đi rồi. Đạo lăng nhanh chóng trở về thiên phong. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đều muốn tọa trấn thiên phong. Đại ca, vừa nãy có không ít chúng ta cường giả yêu tộc có ý định gia nhập thiên phong. Bất quá đa số không phải thập đại chủ phong đệ tử, hiện tại thập đại chủ phong không cách nào xác nhận thiên phong cụ thể giá trị, sẽ không tùy tiện đến chúng ta thiên phong, thật không biết thiên phong tương lai sẽ là hình dáng gì, không biết có thể hay không ở đế lộ chiến mở ra trước, đuổi theo cái khác chín đại chủ phong, phi thiên thần chư bọn họ đều phi thường chờ mong. Lần này thiên phong dị biến, bọn họ năm cái đều thế lực tăng vọt, bước vào đại thánh cảnh giới, từng cái đạo hạnh đều tăng lên vài cái bậc thang. Bọn họ cảm giác ở tu luyện một thời gian, đều có niềm tin đi chinh phạt thánh bảng. Đạo Lăng nói rằng, tạm thời không nên đáp ứng bọn họ, thiên phong trật tự căn bản không đầy đủ. Phong chủ là ai còn là một cái vấn đề lớn. Hơn nữa thiên phong nếu muốn hưng thịnh, nhất định sẽ đến một nhóm tu hành mạnh mẽ trưởng lão. Đạo Lăng hiện tại chỉ có thể đem chờ đợi ký thác ở thanh sứ giả trên người. Hắn chuẩn bị nhìn một chút vũ trụ sơn sẽ truyền đạt ra sao mệnh lệnh. Hiện tại thiên phong vượt xa quá khứ. Tòa này phong nguy nga mênh mông, toàn thể tràn ngập dồi dào tinh khí. Tới gần thiên phong có thể cảm giác được hắn cuộn khởi một loại đại đạo tiên thế. Một khi tới gần, liền có thể cảm giác thiên phong phi thường thích hợp ngộ đạo, tu hành. Mặc dù nói hiện tại cái gì bí cảnh đều không có, thế nhưng thiên phong tương lai nhất định sẽ kéo dài hưng thịnh. Đến cùng có thể đi tới một bước nào, liền xem tương lai thiên phong phát triển. Đạo Lăng thả người nhảy một cái, xuất hiện ở đỉnh phong đỉnh, trực tiếp liền tiến vào bên trong cung điện. Hết chương.